Hắn nghe chúng nhân nghị luận, rất nhanh liền biết rõ, muốn đi vào tham gia trà đạo sẽ, đến trước tiên đã chứng minh thực lực của mình. Có chút ý tứ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Thạch Hạo sải bước đi qua. Lại có người không tự lượng sức, sách không quá lớn đến thật sự là nhìn tốt, ha ha, lớn lên nhìn tốt lại không thể gia tăng chiến lực. Hắc hắc nhìn xem hắn bị đuổi ra ngoài đi, không ít người nhỏ giọng nói, Thạch Hạo nhìn tốt cho bọn hắn áp lực cực lớn. Gặp qua dáng dấp đẹp trai, nhưng đẹp trai như vậy thật sự là gần như không tồn tại. Thạch Hạo đi tới cửa chỉ thấy Sung Làm Thần giữ cửa lại là một thiếu nữ, mặc đại biểu nha hoàn trang phục. A, nhìn thấy Thạch Hạo lúc cái này thì nữ cũng là sững sờ, lộ ra vẻ si mê, không nhịn được nguyên bản căng đến thật chặt khuôn mặt cũng giãn ra, mang tới một vệt nụ cười ngọt ngào. Ra mắt công tử, tiểu thì có chút khẽ chào. Cái này khiến tất cả mọi người là coi như kém chút té xỉu. Tên này tiểu thì gọi Hạ Hà, đừng nhìn tên trội hơn tức giận tính cách không được quá cay, nơi này người nào không có bị nàng mắng cẩu huyết lâm đầu qua. Nhưng còn bây giờ thì sao, nàng thế mà còn có như thế ôn nhu một mặt coi như mọi người đầu lưỡi đều muốn rơi ra đến rồi. Hết thảy đều là chỉ là bởi vì Thạch Hạo, lớn lên nhìn tốt yêu thế quá lớn a. Thạch Hạo khẽ gật đầu, nói, ta muốn đi vào, công tử mời. Hạ Hà một mặt hoa si dáng dấp, ân, không cần kiểm tra chiến lực sao. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái. Nha, nha, Hạ Hà cái này mới kịp phản ứng, lập, góc chuyện audio.com, tức khuôn mặt đỏ lên, chỉ riêng lấy xem soái ca, đầu óc đều hồ đồ rồi. Bất quá chỉ xem đẹp trai như vậy dáng dấp chính là bỏ vào cũng không có việc gì, nàng hoàn toàn gánh chịu nổi. Tiểu thì tin tưởng công tử, nàng quả quyết quyết định đối phương lớn lên a nhìn tốt nàng làm sao có thể trở thành tay. Vậy cảm ơn nhiều, Thạch Hạo cười một tiếng, vào cửa mà vào. Ta, móa, người bên ngoài không làm, mỗi một cái đều là kháng nghị. Kêu là cái gì, người nào kêu nữa, có tin ta hay không đào trong mắt của hắn. Hạ Hà đưa mắt nhìn Thạch Hạo bóng lưng biến mất, sau đó mới xoay người lại, trên mặt ôn nhu trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, biến hung thần ác sát. Mọi người nhất thời ngậm miệng, thiếu nữ này sức chiến đấu vô cùng biêu hãn, bọn hắn thật đúng là không phải là đối thủ, nếu không cũng không đến mức ở bên ngoài cửa chờ. Cách chương.